Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1235, Minh Hôn 24. Người đăng, HGSO Zimozese. 2333 gia trục trặc số lần quả thực làm Ninh Thư hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là nàng không may gặp được 2333 hệ thống như vậy. Vẫn là 2333 không may gặp được nàng nhiệm vụ như vậy người. Lần sau hỏi một chút những người khác hệ thống có phải hay không cũng là như vậy. 2333 luôn là nhập không đủ suất. Amen. Làm hắn đi tốt. Ninh Thư tại ngực vẽ một chữ thập khiên. 2333 còn nói. Nếu như không còn năng lượng, hệ thống không gian có thể sẽ sụp đổ. Hệ thống không gian một khi sụp đổ, linh hồn châu thế nhưng là sẽ mất đi. Không biết sẽ mất đi đến địa phương nào. Ninh Thư, khụ khụ khụ, đây là trả thù. Tưởng tượng một chút hệ thống không gian nổ, linh hồn châu, khẳng định sẽ không gặp. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, hạ cái nhiệm vụ, nhìn xem có cái gì hệ thống nhiệm vụ, liền xem như vì linh hồn châu, cũng không thể để hệ thống không gian sập. Được, cái này hệ thống thanh âm phi thường máy móc, một chút nhân khí đều không có. Ninh Thư đem ngã trên mặt đất giá sách rời lên đến, đem sách đặt ở trên giá sách, hệ thống không gian đều là khe hở. Trên đầu dưới chân đều là hoặc thô hoặc mảnh khe hở. Ninh Thư đặt chân cũng nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí. Liền sợ đặt chân đem khe hở dẫm đến biến lớn. Sau đó hệ thống không gian bành một chút. Liền nổ thành mảnh vỡ. Ninh Thư điểm lấy chân. Đi đến cạnh ghế salon. Bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp. Cẩn thận từng ly từng tí xếp bằng ở ghế sofa trên bắt đầu tu luyện. Tu luyện kết thúc về sau, Ninh Thư sờ lên mặt mình, cảm giác linh hồn lại mạnh, mẽ một chút, thật tuyệt. Ninh Thư nhộn nhạo một hồi, ấn mở giao diện thuộc tính, đoán chừng là năng lượng không đủ nguyên nhân. Giao diện thuộc tính trong suốt, đến sắp tiêu tán, phía trên kiểu chữ cũng không quá thấy rõ ràng. Ninh Thư duỗi cổ, nhếch mắt con ngươi nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính, số hiệu. 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 5.400 vạn linh hồn giá trị, 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, 364 mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, 229 tinh thần lực, 260 tín ngưỡng lực, 17.515 vũ lực giá trị. 392 tư chất, 149 công đức, 13.710 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp cổ thuật, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú, thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông, hoàn thành Lưu Tiểu Nha tâm nguyện, thoát khỏi Lý Tam Lang, rời đi Lý gia, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 500 vạn, điểm, thuộc tính 40, tín ngưỡng lực 3.000. Công đức 150, coi như không tệ, tín ngưỡng lực luôn là so công đức nhiều, công đức quá, hiếm có, đoán chừng những này tín ngưỡng lực lúc trước những thế giới kia tích lũy. Có lẽ tín ngưỡng lực là trước hết nhất đạt tới siêu cấp nhiệm vụ người tiêu. Chuẩn, Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối, số hiệu, 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 5400 vạn cộng 500 vạn linh hồn giá trị, 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, 364 cộng 10 mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, 229 cộng 10 tinh thần lực, 260 cộng 10 tín ngưỡng lực, 17515 cộng 3000 vũ lực giá trị, 392 cộng 10 tư chất, 149 cộng 10 công đức, 13710 cộng 150 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp cổ thuật, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú, thích. Trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Thêm xong điểm thuộc tính. Ninh Thư thuận tay theo trên giá sách rút một quyển sách nhìn lại. Đợi đến đem một quyển sách lật hết. Ninh Thư ngồi xếp bằng. Đem Phật châu vòng. Tay mang theo trên tay. Bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Để cho mình tâm bình. Tĩnh trở lại. Phật châu. Tăng thêm thuốc an thần. Thanh tâm chú. Ninh Thư cảm thấy chính. Mình đều có thể đăng cực nhạc thành Phật tổ. Phẫn nộ che đậy tâm trí. Giữ vững tỉnh táo tâm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thì kết thúc không thành nhiệm vụ. Còn có thể bị xóa bỏ. Coi như tức giận đến muốn chết. Tại chỗ phát một trận cuồng. Sau đó cũng muốn tỉnh táo lại. Đọc một lần thanh tâm chú. Ninh Thư cảm giác tâm tư trong vắt. Đầu rõ ràng. Ninh Thư nói ra. Tiến vào nhiệm vụ. Được, máy móc thanh âm vang lên. Không tình cảm chút nào. Ninh Thư cảm giác choáng một chút. Chậm rãi dung nhập một thân thể bên trong. Đợi đến linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp sau. Ninh Thư mở mắt, nhìn, chung quanh trang trí, là hiện đại phong cách. Trên tường dán poster, là một cái rất đẹp trai nam nhân tạo hình. Đoán chừng là người minh tinh nào. Ngoài cửa sổ có xe loa thanh âm. Đây là hiện đại A. Ninh Thư ngồi dậy, vuốt vuốt đầu, cái mũi có chút nhét, đoán chừng là bị cảm. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, hiện đại linh khí ít. Ninh Thư tu luyện một trận, chỉ là ra một trận đại hãn, bất quá trên người dễ chịu rất nhiều. Cái mũi cũng thông, Ninh Thư rút trang giấy lau lau mồ hôi trên mặt, sau đó bắt đầu tiếp nhận kịch. Bản, nguyên chủ gọi Hồ Đoá. Tuổi tác 22 tuổi, bây giờ còn tại học đại học, bất quá, sau liền sẽ thất học. Nguyên nhân gây ra là Hồ Đoá sát vách cửa đối diện một người. Một cái chơi đùa, từ nhỏ đến lớn nam sinh, tên là Sao Sao. Cái này Sao Sao đã tốt nghiệp đại học, nhưng là vẫn luôn trạch trong nhà không? Có ra ngoài tìm việc làm, coi như tìm được việc làm mấy ngày liền không làm, một hồi là lão bản xem. Thường hắn, một hồi lại là công tác quá mệt mỏi. Hắn đại học tốt nghiệp. Làm, sao có thể đi làm những chuyện này đâu. Đãi ngộ tốt chức vị. Người ta chướng mắt hắn. Cái loại này mệt một chút trước. Vì, hắn lại cảm thấy không xứng với chính mình thân phận. Hắn dù sao cũng là đại học tốt nghiệp người. Cứ như vậy cao không được thấp chẳng phải. Cuối cùng dứt khoát trạch trong nhà. Ăn bám. Mỗi ngày mặc áo chẽn, dép lào, bẩn thỉu, mỗi ngày đối máy tính chơi game, mỗi ngày ngủ đến giữa trưa tỉnh, hoàn toàn mặc kệ cha mẹ cảm nhận, cùng người trong nhà lên xung đột, còn oán hận cha mẹ không phải phú hào. Hết chương.